Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Khai hoang. 33. Chương 584. Khai hoang. 33. Tại dược phẩm nhà kho mặt quái vật đúng là phi thường không giống. Làm Đinh Trúc trông thấy lần đầu tiên thời điểm, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Má ơi, cái quái vật này, cũng hơi bị quá mức tại biến thái đi. Đây là một bộ zombie, nhưng là lại đã không chỉ là một bộ zombie. Xuất hiện tại 6 người trước mặt cỗ này zombie mọc ra 4 cái đầu, 5 cái tay cùng 6 đầu chân. Nhưng là tình trạng của nó cũng không quá giống là 3 đầu 6 tay Na Cha. Những này đầu tay cùng chân chính là lung tung sinh trưởng ở trên người hắn. Eo cũng có đầu, trên bờ vai cũng có chân, liền ngay cả trên đầu gối còn có một con tay. Những này đầu cùng tay dáng dấp vị trí cũng không phải là dựa theo quy luật mọc ra, cũng là tùy tiện cứ như vậy gắn. Nếu như nói chỉ là tạo hình cũng làm người ta phi thường sợ hãi. Như vậy cái này zombie khổ người cũng đồng dạng để cho người ta run rẩy. Đầu này zombie không phải nhân loại bình thường lớn nhỏ, mà là cao tới 2m5 tả hữu. Đi ở dược phẩm nhà kho đăng ký trong phòng, luôn cảm giác đầu của hắn đều muốn đâm vào trên trần nhà. Khi này đầu zombie phát hiện tiểu đội người tiến vào thuốc này phẩm nhà kho về sau, đã nhìn thấy xoay người lại, hướng phía mấy người soạt soạt soạt chạy vội tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, ít nhất là zombie tốc độ di chuyển gấp đôi. Không chỉ có như thế, còn có trên người nó những cái kia đầu, tay còn có chân, dĩ nhiên từng cái đầu động, trong mắt cũng loạn chuyển. 10 phần tích cực cho thấy, bọn họ cũng không phải là trang trí, mà là chân thật vật sống. Nhìn tương đương buồn nôn, mắt thấy cái này zombie liền muốn vọt qua tới. Đinh Trúc híp mắt hướng thẳng đến người phía sau liền hô một tiếng: đệm ta một chút. Mọi người phối hợp rất tốt, cứ việc là lần đầu tiên tổ đội, nhưng là bởi vì đồng đội đều là quân nhân, cho nên bọn họ đối với chiến cuộc phán đoán phi thường chuẩn xác cùng nhạy cảm. Làm Đinh Trúc hô lên như thế một tiếng về sau, nàng đứng phía sau Văn Tranh cùng Lý Hiên đều không hẹn mà cùng ngồi xổm xuống. Đinh Trúc hướng phía bên trái chạy 2 bước, ngay sau đó liền chạy trở về, bỗng nhiên một cước đạp ở Lý Hiên trên bờ vai, sau đó lại dùng hơi cao một chút Văn Tranh đệm cái thứ hai. Tất cả mọi người đã nhìn thấy Đinh Trúc đầu tiên là rời dây cung một mũi tên đồng dạng, trực tiếp liền hướng phía trần nhà phóng đi. Trên trần nhà treo một chiếc hút đèn hướng dẫn, Đinh Trúc một thanh liền kéo lại cái này hút đèn hướng dẫn một bên, đem chính mình cả người đều một mực treo ở cái này nhìn không chịu nổi một kích hút đỉnh trên đèn. Ngay tại tất cả đội viên đều đang lo lắng Đinh Trúc có thể hay không từ kia hút đèn hướng dẫn phía trên đến rơi xuống thời điểm, liền nghe đến Văn Tranh thanh âm ở bên tai vang lên: chuẩn bị nghênh chiến, mỗi người đều là nhất chiến sĩ ưu tú. Mặc dù bởi vì vừa rồi Đinh Trúc nguyên nhân mọi người cũng có ít nhiều thất thần, nhưng là nghề nghiệp của bọn hắn là chiến sĩ, bọn họ là vì chiến đấu mà sinh, bọn họ cũng gặp càng là muốn vì chiến đấu mà chết. Bọn họ toàn thân trên dưới mỗi một cái khí quan, mỗi một giọt huyết dịch cũng là vì chiến đấu mà trưởng thành. Chiến đấu là nghề nghiệp, càng là bản năng. Tại Văn Tranh ra lệnh một tiếng về sau, không còn có người đem lực chú ý đặt ở Đinh Trúc trên thân. Bọn họ rút ra vũ khí trong tay của mình, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến trước mặt to lớn zombie treo ở hút đèn hướng dẫn bên trên Đinh Trúc. lặng lặng chờ đợi cơ hội cuối cùng đến, một chút hai lần, thậm chí nhiều hơn hạ. Zombie bước chân nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Thanh âm kia mang theo to lớn sóng âm, tựa hồ muốn mặt đất đều chấn động lên đồng dạng. Đinh Trúc con mắt đều không nháy mắt nhìn xem zombie. Nàng không ngừng ở trong lòng tính toán khoảng cách cùng nó bôn tẩu tốc độ, chỉ chờ nó rơi vào trước mặt mình thời điểm money tới gần. Càng gần, cuối cùng zombie khoảng cách Đinh Trúc khoảng cách đại khái còn kém 50 công thời điểm. Đinh Trúc dứt khoát kiên quyết buông, bên cạnh nàng liền trực tiếp rơi vào kia zombie trên bờ vai. Khoảng cách ngày đầu tiên tận thế đến đã qua chỉnh một chút 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, đám zombie hoàn thành mục nát sơ bộ quá trình. Thân thể của bọn chúng bắt đầu bành trướng lên, toàn thân trên dưới tản ra để cho người ta ngạt thở hôi thối. Cái này còn không phải khó khăn nhất để cho người ta tiếp nhận. Càng để cho người bất kể là từ thị giác vẫn là từ trên tâm lý đều khó mà tiếp nhận chính là dẫm lên. Zombie trên bờ vai trong nháy mắt đó từ đế giày truyền lên trơn ướt cảm giác. Giống như một cước liền bước vào một ao hòa tan xà phòng tạo dịch bên trong. Loại kia dinh dính mà bôi trơn cảm giác một nháy mắt liền bọc lại Đinh Trúc dày. Thậm chí nàng còn có một loại kia trơn ướt cảm giác đã tràn qua dày, trực tiếp chạy vào dày của nàng bên trong, dán tại cước bộ của nàng trên da. Quả thực muốn hỏng mất. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Đinh Trúc cũng không thể buông ra. Nàng thậm chí càng dùng mang theo găng tay tay thật chặt đè xuống kia zombie không ngừng khắp nơi. Xoay tròn đầu lâu, hơi một dùng sức, chỉ nghe được xoẹt một tiếng. Đinh Trúc dĩ nhiên trực tiếp đem zombie trên mặt da kéo xuống. Mà kia bị giật xuống đến da thì bắt đầu giống như là đặt ở khốc nhiệt bên trong khối băng. Bắt đầu cấp tốc hòa tan. Ngay một khắc này, Đinh Trúc nhớ lại Trần Đạt đã từng nói qua với nàng. Hùng ca bọn họ làm qua cái kia thí nghiệm. Zombie trên thân tất cả da thịt đều sẽ hòa tan. Nóng chảy về sau đâu? Hòa tan về sau liền lại biến thành khô lâu. Khô lâu là một cái dạng gì nhân vật? Liên quan tới loại vật này Đinh Trúc thậm chí ngay cả không cần suy nghĩ nhiều. Phải biết nếu như là zombie biến thành khô lâu, nàng tất cả vũ khí cùng chiêu thức đều sẽ không có đất dụng võ. Chớ đừng nói chi là lớn như vậy một cái zombie nếu như biến thành khô lâu. Khả năng này, Đinh Trúc là tuyệt đối sẽ không để nó phát sinh. Lập tức nàng liền rút ra mình đoạn kiếm, dùng kia màu băng lam trong suốt thân kiếm không chút do dự dán tại zombie trên cổ. Hơi một dùng sức, cái này đầu lâu liền rơi trên mặt đất, kia đầu tại nện xuống đất một nháy mắt, giống như là vỡ vụn tay qua, quẳng thành mấy cánh, bên trong dinh dính nhơn nhớt đồ vật chảy lan đầy đất. Đinh Trúc thở ra một hơi, chuẩn bị thu lại trong tay công kích. Thậm chí đều cũng định hướng trên mặt đất nhảy đi xuống. Chỉ còn chờ cái này zombie trực tiếp đổ xuống. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này zombie không những không có đổ xuống, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có giảm bớt, tiếp tục hướng phía trong tiểu đội những người khác tiến lên. Tích tắc này, đừng nói là những tiểu đội khác người giật mình, liền ngay cả Đinh Trúc cũng là có chút mộng. Cái này căn bản là vượt ra khỏi suy nghĩ phạm vi a. Văn Tranh trông thấy Đinh Trúc thoáng sừng sốt, hơi nhíu mày, sau đó lớn tiếng hô một câu, công kích một chút đầu của hắn, nhìn xem có hiệu quả hay không. Lập tức liền từ mình chần chờ cảm xúc bên trong khôi phục như cũ. Đinh Trúc không chút do dự liền hướng trên mặt đất nhảy xuống. Còn lại ba cái đầu phân biệt sinh trưởng ở trên bụng. trước eo còn có mặt sau lớn, chân chỗ, mấy cái này vị trí đều không phải dễ thu dọn địa phương. Đặc biệt là đằng sau lưng kia cái đầu bên cạnh còn phân biệt mọc ra một cái chân cùng một cái tay. Đang liều mạng nắm lấy đá, để cho người ta căn bản là không cách nào tới gần. Hết chương.